không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 607. Kiếp trước gọi mình ba ba, náo cái gì bóp, đúng vậy, tiểu băng linh trở về, mang theo ứng long trở về, mình nữ nhi mang theo nam nhân khác trở về, mặc dù cái này nam nhân là kiếp trước của hắn. Ba ba, ta trở về, chỉ gặp hư không đột nhiên bị xé nứt ra. Tiểu băng linh thanh âm từ hư không bên trong truyền ra. Ta biết, ba ba, ngài nhìn, nói xong. Tiểu băng linh trực tiếp đem ứng long kéo đến Lâm Bắc trước mặt. Nhìn xem Lâm Bắc cười nói. Ba ba, đây chính là ta nói với ngài bằng hữu. Ta biết, giữa chúng ta đã thấy qua. Ngươi quên rồi sao? Tiểu băng linh tựa hồ có chút không tại trạng thái. Không. Phải nói là tiểu băng linh có chút hoảng. Vì sao? Dù sao tiểu băng linh là lần đầu tiên mang những người khác về nhà. Mà lại, mang vẫn là nam nhân khác. Đây chính là lần đầu tiên đến nay lần thứ nhất xuất hiện sự tình. Không phải sao? Lo lắng Lâm Bắc sẽ nổi giận. Cho nên liền mặc kệ cái gì. Tóm lại ổn định Lâm Bắc cảm xúc lại nói. Hiện tại xem ra. Lâm Bắc cảm xúc 10 phần ổn định. Ân, đại trượng phu, manh đại sao, bá phụ ngài tốt, tiểu tử ứng long, ở chỗ này cho bá phụ chào hỏi. Ngồi đi, Lâm Bắc yên lặng gật đầu. Sau đó dùng ngón tay chỉ ứng long hậu phương không có vật gì vị trí nói. Ngồi xuống, ứng long vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn thoáng qua phía sau mình. Không có cái gì. Làm sao ngồi, chẳng lẽ nói trực tiếp ngay tại chỗ lên sao? Xem ra người nhạc phụ này đại nhân đối với mình rất không hài lòng a. Bằng không tại sao lại vừa đến liền để hắn ngay tại chỗ thượng đâu? Đồng thời, ứng long đối với Lâm Bắc 10 phần câu thúc. Vì sao? Dựa theo tiểu băng linh tới nói, Lâm Bắc thực lực ở trên hắn. Thậm chí là quốc gia mình Tổ Long Ba Ba cũng không phải là đối thủ của Lâm Bắc. Ứng Long cười, cha hắn là ai? Tổ Long nguyên sinh vũ trụ đệ nhất cường giả tại nguyên sinh trong vũ trụ. Ai sẽ là cha của hắn đối thủ? Bất quá, tiểu băng linh nếu nói Lâm Bắc thực lực ở trên hắn. Như vậy nói cách khác, Lâm Bắc chính là tiên tôn cấp bậc cường giả. Có một vị tiên tôn cấp bậc nhạc phụ. Không dễ trêu chọc a. Ứng Long, ngươi tại lề mề cái gì nha? Cha ta bảo ngươi ngồi rơi xuống ngươi an vị rơi xuống nha. Tiểu băng linh tựa hồ đối với ứng Long thái độ có chút bất mãn. Không phải sao, đều nâng lên khuôn mặt nhỏ của mình chứng. Ý đồ hướng phía ứng Long truyền đạt tin tức. Ta tức giận, ứng Long thấy thế, rơi vào đường cùng, chỉ có thể ngồi xuống. Hy vọng tự mình chuyến này yên vui thôn trang nhỏ gặp, nhạc phụ, lữ hành coi như hoàn mỹ đi. Đương nhiên, hoàn mỹ cái từ này đến tột cùng muốn thế nào định nghĩa. Còn phải xem sau đó mới được. Tại ứng long sắp ngồi dưới đất thời điểm, chỉ gặp một chương ghế đột nhiên xuất hiện tại ứng long dưới thân. Ứng long còn tưởng rằng tự mình muốn ngồi dưới đất, không nghĩ tới Lâm Bắc trực tiếp cho hắn biến ra ghế. Ứng Long, Lâm Bắc, Tiểu Băng Linh, bà cứ như vậy yên lặng ngồi. Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chính là không nói lời nào. Cuối cùng, Ứng Long vẫn là không nhịn được lên tiếng. Hắn sợ lại như thế đợi dưới, sẽ có bóng ma tâm lý. Khụ khụ, cái kia bá phụ, ta có một chuyện nghĩ nói với ngài. Nói, Lâm Bắc mặt không chút thay đổi nói. Cái kia... Kỳ thật ta muốn, nhưng mà, tại ứng long nói câu nói này thời điểm, chẳng biết tại sao, luôn cảm giác một cỗ lớn lao uy áp một mực tại trấn áp chính mình. Tựa hồ tự mình nói tiếp, liền sẽ lọt vào nghiền ép, mà này uy áp nơi phát ra, tựa hồ liền đến từ trước mắt, nhạc phụ, đại nhân trên người. Hiển nhiên, ứng long biết. Người nhạc phụ này đại nhân tựa hồ đối với tự mình rất là bất mãn. Bất quá cũng thế, dù sao, tự mình bắt cóc hắn nữ nhi, làm phụ thân, đem nữ nhi của mình làm bảo, tâm tình như thế nào? Hắn không biết, bất quá, nhất định rất tức giận, cho nên, có tính tình đó là khẳng định. Bất quá, dù vậy, người cũng không thể ngăn cản ta đối với tiểu băng linh yêu, kỳ thật. Ta nghĩ, ta muốn gọi ba ba của ngươi, cuối cùng, Ứng Long ngăn cản Lâm Bắc Huy áp, hướng thẳng đến Lâm Bắc hô. Bất quá đang kêu lúc đi ra, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Ngồi rồi, hô sai, tự mình hẳn là hô nhạc phụ đại nhân tài đối Lâm Bắc nghe vậy. Dùng ngón tay đập đột nhiên xuất hiện cái bàn. Nhìn bộ dáng này, tựa như đang tự hỏi cái gì. Ứng Long thấy thế, vốn cho rằng sẽ nghênh đón lôi đình bạo kích. Thế nhưng lại thật bất ngờ, Lâm Bắc vậy mà không có động tác. Một bên, tiểu băng linh khuôn mặt vô cùng ngượng ngùng. Quá ngượng ngùng, nào có người vừa lên đến liền đối người khác ba ba hô ba ba. Đây không phải rõ ràng, mấy ngàn vạn năm đã qua, mặc dù tiểu băng linh vẫn như cũ duy trì tính trẻ con. Thế nhưng là, nhưng cũng minh bạch, tình cảm giữa nam nữ. Ứng Long thích nàng, tiểu băng linh biết, nàng kỳ thật cũng thích Ứng Long. Không biết là bởi vì Ứng Long khí tức trên thân rất có cảm giác an toàn, hay là bởi vì Ứng Long làm người rất tốt, đối nàng rất là sủng ái. Có lẽ hai cái đều có. Bằng không, tiểu băng linh cũng sẽ không đem Ứng Long đưa đến Yên Vui thôn trang nhỏ bên trong. Đi gặp Lâm Bắc, trang diện một lần lâm vào yên tĩnh. Chỉ có Lâm Bắc gõ bàn âm thanh có trật tự vang lên. Không có ai biết Lâm Bắc đang suy nghĩ gì, bởi vì hắn cũng không biết. Hắn bây giờ chỉ biết là kiếp trước của mình đang gọi mình ba ba. Ta mẹ nó, đây là muốn náo cái gì đâu? Có lẽ cái này sẽ là đa nguyên vũ trụ bên trong xưa nay chưa từng có một việc. Mặc dù nói Lâm Bắc đối với mình nhân phẩm không đúng, đối với mình kiếp trước nhân phẩm rất là tinh tường. Biết kiếp trước là một cái rất có trách nhiệm tâm, sủng ái tự mình lão bà người. Bởi vậy, cũng không cần lo lắng tiểu băng linh sẽ gặp phải khi dễ. Bất quá, mặc dù có người khi dễ tiểu băng linh, cũng không cần Ứng Long ra mặt. Lâm Bắc trực tiếp một chút chừng chết hắn là được. Cho nên, Lâm Bắc ngay tại suy nghĩ, tương lai đến tột cùng nên như thế nào hành tẩu. Dựa theo tương lai lịch sử đi hướng, Ứng Long vẫn như cũ là độc thân cẩu một con. Nhưng hôm nay, Ứng Long lại là yêu tiểu băng linh. Mà tiểu băng linh, không cần phải nói, cũng là yêu Ứng Long. Cũng liền đại biểu cho cả hai tương lai là muốn đi đến cùng nhau. Cái này khó làm, nếu như hai người thật cùng đi tới, như vậy sẽ cải biến lịch sử hướng đi. Phiền phức. Lâm Bắc bây giờ 10 phần phiền não, không biết nên làm thế nào. Khụ khụ, cái kia bá phụ, không biết ngài ý như thế nào. Cuối cùng, Ứng Long lại một lần nữa phá vỡ cục diện bế tắc. Lâm Bắc nghe vậy, ngón tay cũng đình chỉ đánh, bởi vì cái bàn đã bị Lâm Bắc gõ ra từng cái mấp mô. Muốn gọi nhạc phụ ta? Có thể, bất quá ta có một cái điều kiện. Ứng Long nghe vậy, sắc mặt vui mừng, nếu đáp ứng liền tốt, đáp ứng cũng liền đại biểu cho có cơ hội. Bá phụ mời nói, đừng nói là một cái điều kiện, cho dù là 10 cái 8 cái, ngàn cái 100 cái ta cũng có thể làm đến, nói hay lắm, bất quá. Yêu cầu của ta rất đơn giản, cũng rất khó. Lâm Bắc trong tay đột nhiên xuất hiện một cái trận pháp. Bá phụ xin mời ngài nói, mặc kệ là cái gì, ta đều muốn cạn kiệt ta có thể làm đến. Tốt, ta muốn các ngươi tại 30 triệu năm bên trong, không thể kết hôn, đồng thời trong lúc này, các ngươi gặp mặt thời gian, chỉ có thể trong vòng 1 năm gặp 10 lần. Cái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay?